Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, Kiếm Phong Tử, chương 843, Kiếm Phong Tử, ngươi là đang giáo huấn ta. Thiên Xu Phong tôn giả nghe được Lâm Phong trào phúng tiếng nói, lạnh lùng nói rằng, không dám. Lâm Phong cười gằn, sư làm đồ đệ cương, một cái tông môn hoặc là thế lực. Nhân vật lãnh tụ rộng rãi mạnh mẽ, tông môn liền cũng rộng rãi hưng thịnh. Thiên Trì đế quốc từ ngày xưa nhỏ yếu quốc gia biến thành bây giờ càn vực một đại bá chủ, đều nhân Thiên Trì nguyên cớ, mà những này đều vì trưởng quản Thiên Trì người niềm tin gây nên, tất cả đều vì đế quốc, lúc này mới làm cho trên dưới một lòng, đế quốc cường thịnh không suy. Thiên Cơ Phong chính là Thiên Trì bảy phong chi chủ, Thiên Trì lãnh tụ, lãnh đạo Thiên Cơ Phong người, tất nhiên nắm giữ đại khí phách, mà Vũ Thiên Cơ các loại, chờ, Thiên Cơ Phong đệ tử, cũng đều có can đảm. Tuy cùng ta có quá không nhanh cùng ma sát, nhưng ở nguy cơ thời gian, nguyện đồng thời cùng chung hoạn nạn, tất cả đều vì Thiên Trì. Chỉ có một ít lợi ích huân tâm hạc người, liền như Thiên Xu Phong đám người mới bước vào bí cảnh, liền bởi vì một điểm thù riêng lấy tay đoạn muốn mưu hại ta tính mệnh, sau đó thậm chí nói muốn chu diệt chúng ta. Trở lại Thiên Trì, ta liền rõ ràng Thiên Xu Phong chi đệ tử như vậy đều có nguyên nhân. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, để cái kia Thiên Xu Phong tôn giả mặt sắc càng ngày càng không dễ nhìn, sư làm đồ đệ cương. Lâm Phong vay trào phúng Thiên Xu Phong chi đệ tử, sỉ nhục Thiên Xu Phong thượng tầng, nhân vật lãnh tụ, nhục nhã toàn bộ Thiên Xu Phong. Này rất rõ ràng tiếng nói, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Cái khác mấy đại tuyết phong người ám đạo này, Lâm Phong lá gan rất lớn, không biết việc này sẽ làm sao diễn biến. Thiên Xu Phong tôn giả ánh mắt chậm rãi chuyển qua, không có lại nhìn Lâm Phong, mà là rơi vào tuyết tôn giả trên người. Ngươi cũng nghe được, người này mục tôn trưởng, ta nhất định phải dẫn hắn đi Thiên Xu Phong ngồi trên mấy ngày. Bất quá Thiên Tuyền Phong cứ yên tâm đi, ta Thiên Xu Phong cũng sẽ không hại hắn tính mệnh, chỉ là để hắn rõ ràng một ít trường ấu tôn ti. Tuyết tôn giả nhàn nhạt lắc lắc đầu, Thiên Xu Phong nếu đạo diễn ra như thế một màn, an cái gì tâm, người qua đường đều biết, hắn làm sao có khả năng để cho mang Lâm Phong đi Thiên Xu Phong. Ngươi đây là ở dung túng Thiên Tuyền Phong đệ tử sao? Thiên Xu Phong tôn giả âm thanh lạnh lùng đi, ta không muốn nhiều lời, ngươi hà tất ối trao sao người? Ngươi nói Lâm Phong mục tôn trưởng, hắn còn vẻn vẹn nói ngôn ngữ bất kính mà thôi. Ngươi Thiên Xu Phong chi đệ tử, ngay cả ta Thiên Tuyền chủ phong Thiên Tuyền điện cũng dám vây chặt. Nếu bàn về bất kính, Lâm Phong há có thể cùng ngươi Thiên Xu Phong đệ tử so với? Ngươi lại có cái gì tư cách muốn dẫn Lâm Phong đi ngươi Thiên Xu Phong? Tuyết tôn giả trong ánh mắt lóe lên một đạo sáng sủa ánh sáng, nhìn đối phương, âm thanh cũng lạnh lùng mấy phần. Thiên Trì một mạch truyền thừa như thế rất nhiều năm, chưa từng ra đại sự cố, nhưng mà chính như Lâm Phong nói như vậy, không có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy trong lòng, liền khó miễn làm cho mấy người có ý đồ khó lường. Loại kia sứ mệnh cảm liền cũng phai nhạt một ít. Đó là Lâm Phong đánh giết ta Thiên Xu Phong đệ tử mới dẫn tới Thiên Xu Phong một mạch đoàn người oán giận, bất quá bọn hắn gây nên xác thực bất kính, ta đây thì sẽ xử trí bọn họ. Nếu là ngươi nguyện giúp ta quản giáo, ta cũng vui vẻ. Ngươi này Thiên Tuyền Phong đệ tử, ta như trước hay là muốn mang đi? Thiên Xu Phong tôn giả thái độ cứng rắn, không tiếc hy sinh chính mình môn hạ đệ tử, Thiên Tuyền Phong cũng đối với bọn họ làm không là cái gì. Tuyết tôn giả không có nhiều lời, như trước lắc đầu, muốn dẫn đi Lâm Phong. Không thể, ngươi đây là muốn bốc lên Thiên Xu Phong cùng Thiên Tuyền Phong một mạch mâu thuẫn sao? Thân là Thiên Tuyền Phong một mạch nhân vật lãnh tụ, ngươi giáp tâm ở đâu? Thiên Xu Phong tôn giả quát mắng nói rằng, để Thiên Tuyền Phong đám người từng cái ánh mắt đọc lại. Là Thiên Tuyền Phong tôn giả ở bốc lên Thiên Xu Phong cùng với Thiên Tuyền Phong mâu thuẫn. Ta còn tưởng rằng Thiên Trì tôn giả đều vì nhân nghĩa người. Lại không nghĩ đến, Thiên Trì tôn giả chung quy cũng là bình thường người, nắm giữ người tính tham lam. Cùng với sỉ, Lâm Phong cười gằn nói rằng, từ đầu đến cuối, đều là Thiên Xu Phong ở ối trao sao người. Lý Thủ nháo, vì là hắn trên người bảo vật. Bây giờ, ngược lại nói xấu Thiên Tuyền Phong gây mâu thuẫn. Lớn mật, Thiên Xu Phong tôn giả quay về Lâm Phong quát to một tiếng. Nhất thời phảng phất không gian run lên, một luồng sóng thần niệm hướng về Lâm Phong đâm tới, trực tiếp chui vào Lâm Phong mi tâm bên trong. Ảnh hình, kẻ tu vi yếu thậm chí pháp cảm thụ được. Lâm Phong trong nháy mắt điều động hồn phách sức mạnh, sử dụng hơn vạn tàn hồn, hóa thành cổ thích ý niệm, chống đối đối phương một tia thần niệm công kích. Cổ trung chiến hưởng, Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, bước chân lùi lại mấy bước. Phốc đùng, thân thể thuận thế ngã ngồi trên đất. Lâm Phong ức chế máu trên mặt mình dịch lưu động, nhất thời mặt của hắn sắc trở nên trắng xám rất nhiều. Không có huyết sắc, này Thiên Xu Phong tôn giả lấy thần niệm sức mạnh công kích, khống chế được vừa đúng, đầy đủ để hắn hồn phách chịu đến thương tích, ý thức bị kích thích. Nhưng mà bởi vì tu luyện tàn hồn thiên thuật cùng với tam sinh ma đế truyền thụ thần niệm chi pháp, điều này có thể để thiên vũ cường giả bị thương thần niệm công kích nhưng pháp lay động đạt được hắn. Thế nhưng hắn như trước muốn làm bộ bị thương, bằng không những người khác càng sẽ hoài nghi hắn đạt được cái gì báu vật. Lòng sinh tham lam, báu vật hoặc lòng người, mặc dù Thiên Trì tôn giả, bởi vì tham niệm cũng biến thành như vậy bỉ ổi, hắn không thể không cảnh giác một ít. Năm lần bảy lượt nhục nhã trưởng bối, không cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi không biết tôn sư trọng đạo. Thiên Xu Phong tôn giả cười lạnh một tiếng, có vẻ có mấy phần tùy tiện tâm ý, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra, trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ kiếm đạo tâm ý đem không gian đều bao phủ. Thời khắc này, phảng phất trong thiên địa toàn bộ đều tràn ngập cường hãn so với kiếm đạo khí tức. Tôn giả người đều tâm thần căng thẳng, chỉ cảm thấy này cỗ sắc bén chi kiếm ý lúc nào cũng có thể chém giết mà ra, phát sinh đáng sợ công kích. Còn tôn giả bên dưới, luận là thiên vũ vẫn là huyền vũ người, bọn họ tất cả đều có loại nghẹt thở cảm giác, không dám loạn động mảy may. Phảng phất này lợi kiếm lúc nào cũng có thể đem bọn họ ám sát. Ai, cái kia Thiên Xu Phong tôn giả mặt sắc hơi đổi. Này cỗ tràn ngập kiếm khí, để cả vùng không gian đều hóa thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có tận kiếm quang tỏa ra mà ra. A, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép. Từng đạo có tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra. Đoàn người Thiên Xu Phong đệ tử, mỗi một người đều lộ ra mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Cái kia hình kiếm ý cắn giết thân thể của bọn họ. Tuy rằng không có vết thương xuất hiện, nhưng bọn họ cảm giác kiếm ở tại bọn hắn trên người không ngừng xẹt qua, đem bọn họ ám sát đến thủng trăm ngàn lỗ. Thật giống lúc nào cũng có thể tử vong như thế. Vẻn vẹn là chốc lát, bọn họ mỗi một người đều thiết thân cảm nhận được vạn tiễn xuyên tâm nỗi đau khổ. Từng cái cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi, nằm sấp trên mặt đất, thở hổn hển như trâu, như một bãi bùn nhão giống như, lại nửa điểm sức mạnh, phảng phất trở thành người chết như thế. Này vạn tiễn xuyên tâm, phảng phất là thế gian thống khổ hình pháp. giáng lâm ở tại bọn hắn trên người. Đi ra, Thiên Xu Phong tôn giả gầm lên một tiếng, như một đạo sấm sét giữa trời quang ở trong hư không nổ vang. Bầu trời, có một ánh kiếm xẹt qua hư không, dẫm đạp ở kiếm quang bên trên, chớp mắt giáng lâm ở đoàn người phía trên. Người này đứng ở trên hư không, khắp toàn thân đều lộ ra đáng sợ kiếm khí, phảng phất là một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ. So với sắc bén, một ý nghĩ để Thiên Xu Phong chúng đệ tử chịu đựng vạn tiễn xuyên tâm nỗi đau. Kiếm Phong tử, ngươi đây là ý gì? Thiên Xu Phong tôn giả nhìn người tới, thần sắc lạnh lẽo, nhưng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng mơ hồ có mấy phần kiêng kỵ tâm ý. Nếu nói là này Thiên Tuyền Phong một mạch có ai có thể làm cho hắn kiêng kỵ? Không phải Kiếm Phong tử nghi. Hơn nữa, Kiếm Phong tử ở kiếm đạo hàm nghĩa thượng trình độ, tựa hồ lại trở nên kinh khủng hơn. Người này tuyệt đối là cái 100% không hơn không kém người điên. Hơn nữa còn là công kích cường hãn kiếm tu, thực lực biến thái, ở Thiên Tuyền Phong tam đại tôn giả bên trong, thực lực mạnh nhất, hắn hai vị sư huynh cũng không bằng hắn. Ta Thiên Tuyền Phong người, coi như có lỗi, cũng không tới phiên ngươi Thiên Xu Phong người đến quản giáo. Đúng là ngươi Thiên Xu Phong người, cần ta giúp các ngươi quản giáo một phen. Kiếm tôn giả đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt sắc bén như kiếm, những Thiên Xu Phong đó đệ tử từng cái nơm nớp lo sợ. Thực lực thật là kinh khủng, một ý nghĩ để bọn họ cảm giác được cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm nỗi đau. Kiếm Phong tử, ngươi là có hay không quá trong mắt người? Thiên Xu Phong tôn giả quát lạnh nói rằng, trong mắt người. Kiếm tôn giả cười gằn, các ngươi Thiên Xu Phong người không chỉ có vây chặt ta Thiên Tuyền Phong chủ điện sự sinh sự, còn muốn đem ta Thiên Tuyền Phong tối xuất chúng đệ tử mang đi. Hiện tại ngươi nói ta trong mắt người, buồn cười, các ngươi tại sao tới? Mọi người rõ ràng trong lòng, thiên trì sớm có quy củ, môn hạ đệ tử nắm giữ đại khí vận, tuyệt không hứa tranh cướp, chỉ được phụ trợ trưởng thành. Nhưng các ngươi Thiên Xu Phong, lợi ích huân tâm, ngày hôm nay ta liền lĩnh giáo một thoáng Thiên Xu Phong như vậy trong mắt người đến cùng dựa vào cái gì? Dứt tiếng, khủng bố kiếm khí từ trong hư không ép xuống. Kiếm Phong tử, hắn không chỉ muốn đối với Thiên Xu Phong đệ tử động thủ, tôn giả, hắn cũng phải động. Thiên Tuyền Phong há có thể mặc người ước hiếp? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.